Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4128, chương 4131, không thể làm gì. A, Phệ Thiên Ma Vương phát ra gầm lên giận dữ, trên thân bộc phát ra một trận cực kỳ khủng bố năng lượng ba động. Màu đỏ sậm quang mang bầy kín toàn thân, nhìn qua tựa như là một cái địa ngục sát thần. Hắn lúc này là toàn lực bộc phát năng lượng của mình, dùng để đối kháng thời gian trói buộc. Theo sát lấy, trong tay hắn cánh ve ma kiếm trực tiếp ném mà ra, hóa thành một đạo huyết mang, hướng kia trong đó ba người vị trí kích xạ mà đi. Năm người kia tách ra đứng, Bạch Vũ Triết có thể dùng mặt quạt hình thức đem chính mình năm đạo công kích phân tán ra đến. Nhưng là hắn không được, bởi vì hắn là đứng tại những người này ở giữa, cho nên hắn chỉ có thể lo lắng một bên. Làm cánh ve ma kiếm bắn ra thời điểm, thời gian trói buộc thế mà đều bị hắn cho chảm phá. Làm lực lượng cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, xác thực có thể làm được điểm này. Man lực cũng không phải không có chỗ thích hợp. Liền xem ngươi man lực đạt tới trình độ gì, thật có khả năng kia, liền có thể làm được nhất lực phá vạn pháp. Phanh, một kiếm này ra ngoài, trực tiếp đem Bạch Vũ Triết trong đó tam đạo thương mang cho đánh tan. Nhưng là mặt khác hai cái, vậy liền thật không có cách nào. Ngực trực tiếp bị Bạch Vũ Triết thương mang cho xuyên qua. Hai người ngực gần như đồng thời phun ra một đoàn huyết vụ. Cường hoành lực lượng hủy diệt xông vào trong đó, nháy mắt liền đem bọn hắn sinh cơ cho chôn vùi. Lúc này, thời gian chậm chạp cũng vừa tốt kết thúc. Hết thảy đều khôi phục bình thường, nhưng là đối phương tại cái này 3 giây đồng hồ bên trong lại chết 3 người. Đến, nếu không ngươi thử lại lần nữa, còn có thời gian gia tốc, còn có huyễn trận chờ các ngươi. Bạch Vũ Triết tay cầm trường thương, mắt lạnh nhìn Phệ Thiên Ma Vương. Phệ Thiên Ma Vương lúc này mặt trầm giống như nước, hắn không nghĩ tới nhóm người mình thật đúng là không làm gì được Bạch Vũ Triết. Mặc dù mình thực lực so với đối phương mạnh, có thể hắn phát hiện cái này Bạch Vũ Triết thật quá khó đối phó. Dù là đổi thành lúc trước vừa trở thành thiên thần cảnh đỉnh phong không lâu Thiên Lam Đại Đế, loại tình huống này cũng không có khả năng so Bạch Vũ Triết làm tốt hơn rồi. Có lẽ luận tự thân sức chiến đấu, Bạch Vũ Triết khả năng vẫn là có vẻ không bằng, nhưng tối thiểu nhất hậu phương Lâm Quan Trấn bên trong những người kia dùng lúc trước đoạn Thiên Lam thủ đoạn, khẳng định là bảo vệ không được. Ba cái kia may mắn còn sống sót thiên thần cảnh, lúc này đều đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn phó giáo chủ. Ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin a, không thể tiếp tục đánh xuống a. Hết thảy 8 người, trừ cái thứ nhất bên ngoài, hiện trường lại chết 4 cái a. Tựa như Bạch Vũ Triết nói như vậy, còn có thời gian gia tốc, còn có huyễn trận đâu, còn có tuế nguyệt kịch độc đâu, mấy người bọn hắn lại nhiều mấy cái mạng cũng không đủ dày vò a. Phệ Thiên Ma Vương cũng thật có điểm do dự, Cửu Long Đỉnh còn không chỉ Bạch Vũ Triết nói kia mấy thứ công năng, còn không có thuấn di sao, dùng Bạch Vũ Triết lực phòng ngự, ngạnh kháng chính mình một chút cũng muốn khởi động thuấn di. Đoán chừng cũng không phải vấn đề gì. Hắn vậy mà không biết, Bạch Vũ Triết hôm nay thuấn di đã dùng qua. Nguyên bản còn nghĩ dùng Lâm Quan Trấn những cái kia sâu kiến kiềm chế Bạch Vũ Triết. Hiện tại kế hoạch này cơ bản cũng tương đương thất bại. Kia còn có cái gì ý tứ? Không được, liền xem như chạy, cũng là hắn chạy, mà không phải ta. Đem hắn cưỡng chế di rời, tối thiểu nhất cái này làm thành trấn người ở bên trong, đừng mơ có ai sống. Phệ Thiên Ma Vương đột nhiên trong lòng hung ác, tuyệt đối không thể lui bước, dựa vào cái gì chính mình chạy? Lại nói giết sạch những người này, thu thập máu tươi của bọn hắn, cũng tự mình tu luyện bên ngoài, nhất định có thể để Bạch Vũ Triết khó chịu, không giết được hắn cũng tuyệt không thể để hắn tốt qua. Lúc này, Y Nguyên còn tại phía dưới tổ chức đám người rời xa nơi này, Tôn Sùng Lâm cũng rung động không thôi. Nguyên lai Bạch Vũ Triết không phải an ủi mình, mà là thật có mạnh như vậy a. Mặc dù lúc này Bạch Vũ Triết nhìn rất chật vật, quần áo trên người khắp nơi đều là lỗ rách, khóe miệng cũng mang theo vết máu. Có thể hắn chính là ngăn trở a, còn giết mấy cái đối phương thiên thần cảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN